đoạn thời gian ở Huyền Thiên Tông, Hàng Phong vĩnh viễn không thể quên được. Ở chỗ này, từ tông chủ cho đến sự huynh đệ đều tràn đầy nhân tình làm cho hắn lần thứ hai cảm thụ được sự ấm áp của gia đình. Nhưng mà ngày vui chẳng kéo dài được lâu, ngay khi Hàn Phong cho rằng hắn sẽ ở tại Huyền Thiên Tông này khoái hoạt vượt qua quãng đời còn lại thì Huyền Thiên Tông đã bị Tinh Hải Các mạnh mẽ cướp đoạt bởi vì tài phú do nhiều năm tích lũy. Sau đó, hai vị trưởng lão của Huyền Thiên Tông chết bất đắc kỳ tử, sư phụ Lâm Nguyên của hắn bị Tinh Hải Các thiếu chủ lăng nhục mà ôm hận tự sát. Lúc đó, Hàn Phong không phải không muốn báo thù cho sư phụ nhưng thực lực của hắn thật sự quá kém cỏi, rơi vào đường cùng, hắn ly khai sơn môn tìm kiếm danh sư. Cho tới khi hơn trăm tuổi, Hàn Phong mới vô tình đạt được một quyển bí kíp thần bí tên là. Dựa vào tâm pháp tu luyện quỷ dị của quyển bí kíp này, đấu khí của hắn mới liên tục tăng lên, lúc này mới chính thức bước trên con đường tu luyện. Cách chương.